hợp đồng hôn nhân với tổng tài. Chương 17 giờ 17, ngày đầu huấn luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô bị Cao Vân Hy đánh thức vào lúc 5 giờ sáng để ra ngoài chạy bộ. Cô rất bực bội vì bị đánh thức sớm như vậy, nhưng cô vẫn dậy và nghe theo anh, chạy bộ 20 vòng sân. Chạy nhanh lên nữa, tôi biết rồi. 10 phút sau, cô đã hoàn thành 20 vòng. Anh hơi bất ngờ vì trong vòng 10 phút cô đã chạy xong, anh nghĩ trong bụng. Đây là người con gái Bắc Minh Phong nói yếu ớt và không mạnh mẽ đây sao? Anh vẫn còn muốn làm khó cô. Anh dẫn cô ra biển có hai con xe phân khối lớn. Anh leo lên một con xe và bảo. Cô đuổi kịp tôi thì tôi sẽ cho cô nghỉ sớm. Anh nghĩ con gái như vậy chắc không biết chạy mô tô đâu nên anh rất đắc ý. Cô liền trả lời. Được, và anh nghe cô nói xong liền phóng ga và chạy thật nhanh. Những đường trên núi khi anh vừa chạy và cô cũng leo lên phóng ga đuổi theo anh. Chỉ phóng ga một cái cô đã đuổi kịp anh. Anh không nghĩ cô nàng này lại chạy được phân khối lớn và rất mạnh mẽ không như Bắc Minh Phong nói. Cô đã về đích trước anh nói. Cô không phải như tôi nghĩ nhỉ, không yếu đuối như Bắc Minh Phong nói. Cô nghe xong liền cười và bảo. Anh tin lời anh ta làm gì, tôi không như anh ta nói đâu. Anh liền bảo, về căn cứ thôi, mọi người đang chờ đấy. Khi hai người vừa chạy về tới cửa căn cứ thì thấy mọi người đã đợi sẵn. Trong căn cứ chỉ toàn là con trai thôi. Khi mọi người thấy có người con gái kế bên đội trưởng, mọi liền bất ngờ vì từ trước giờ không thấy con gái bên đội trưởng. Mọi người trong căn cứ nhìn cô rất lâu và nghĩ. Con gái biết chạy mô tô ngầu quá mà, lâu lắm rồi không thấy cô nàng nào xinh như vậy. Trương Hạo Hiên thấy hai người về, anh liền chạy ra đỡ Thời Tịch Ngọc, để cô dễ dàng leo xuống. Mọi người thấy đội trưởng Hạo Hiên và Cao Vân Hy đều lại gần cô gái đấy và không nói nên lời. Trương Hạo Hiên, em có sao không? Không ạ, em biết chạy mô tô à? Hay hắn ta vừa chỉ và ép em chạy? Này này nha, cô nàng của lão đại không như tôi nghĩ, chạy còn thắng cả tôi. Thôi không nói nữa, vào trong thơ y. Khi vào trong cô ngồi xem từng người lên sàn đấu, cô biết thế nào cô cũng sẽ lên nên cô đã chú ý và học lõm vài chiêu. Đúng như cô nghĩ Cao Vân Hy đã kêu cô lên đấu với Anna, cô nàng đấy là có võ công cũng không thua kém ai. Mọi người khá bất ngờ vì bắt Thời Tịch Ngọc lên đấu với Anna vì cô mới vào huấn luyện ngày đầu làm sao đấu lại. Trương Hạo Hiên thấy vô lý liền nói. Cậu bị điên à? Em ấy là ngày đầu huấn luyện mà đã cho đấu với Anna. Cao Vân Hy nói, cậu đừng xem thường cô ta, tôi nghĩ cô ta không dễ dàng gì thua đâu. Em cũng muốn thử, không sao đâu ạ, lên đấu đi. Cô vừa bước chân lên sàn đấu mọi người ở dưới đều là lớn cổ vũ, Cao Vân Hy. 3, 2, 1 bắt đầu. Anna đã ra chiêu đánh cô. Cô đã né và tung chiêu ra đánh vào vai Anna bất ngờ vì đã lực đánh của Thời Tịch Ngọc như đã từng học qua. Cô không xem thường Tịch Ngọc được. Cô đã phản chiêu lại đánh vào eo của Tịch Ngọc. Và cô chuẩn bị đánh vào vai Thời Tịch Ngọc lần nữa. Nhưng cô đã bắt lại tay Anna và vật cô xuống sàn. Mọi người đều la lớn và cổ vũ. Không ngờ Tịch Ngọc có thể vật Anna xuống sàn vì từ trước đến nay cô vẫn chưa bị ai vậy xuống sàn ngoại trừ hai đội trưởng. Cao Vân Hy liền cười và nói. Tôi nói không sai, người phụ nữ này không dễ để động vào. Cô ấy vẫn còn nhớ những chiêu tôi dạy cô ấy. Này, vậy là cậu đã từng chỉ cô ấy, hồi nào vậy, cô ta mới vừa đến hôm qua mà. Cậu hỏi lắm vậy, tôi không khách sáo với cậu đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3-2-1 kết thúc, Thời Tịch Ngọc thắng. Thời Tịch Ngọc đưa tay ra đỡ Anna dậy. Anna liền cười và nắm tay cô. Anna nói. Cô đã từng học qua võ đúng không? Thời Tịch Ngọc cười và nói. Tôi chỉ từng học sơ qua thôi. Lực đánh của cô rất tốt. Cảm ơn, Trương Hạo Hiên nói. Tới giờ ăn trưa rồi mọi người giải tán chiều sẽ tập tiếp. Mọi người liền giải tán đến nhà ăn. Cô đi ăn trưa với Cao Vân Hy và Trương Hạo Hiên. Lấy đồ ăn xong thì ngồi vào bàn, Cao Vân Hy bảo. Cô không đơn giản đâu nhỉ, gì cũng biết. Tôi là vậy. Trương Hạo Hiên, những chiêu anh dạy em vẫn còn nhớ luôn à? Vâng, em còn nhớ được vài chiêu cơ bản. Cao Vân Hy nghĩ trong lòng, rốt cuộc mối quan hệ của hai người này là gì, có vẻ khá thân thiết, nghĩ mãi không ra. Bắc Minh Phong liền gọi cho Cao Vân Hy, Bắc Minh Phong nói. Đưa điện thoại cho cô ấy. Vân Hy nghe xong và đưa cho Thời Tịch Ngọc, người đàn ông của cô muốn nói chuyện với cô này. Alo, sao anh gọi em không nghe máy. Sáng tôi bị đánh thức dậy sớm nên vội quá không mang theo điện thoại. Nhớ chăm sóc tốt cho bản thân, huấn luyện cho tốt vào, anh sẽ quay lại thăm em sau. Tôi biết rồi, Trương Hạo Hiên vẫn ngồi đấy và thấy Thời Tịch Ngọc nói chuyện với Bắc Minh Phong. Anh nghĩ, cô ấy nói chuyện có vẻ không thân với Bắc Minh Phong cho lắm. Vậy hai người là mối quan hệ gì? Sao Cao Vân Hy nói cô ấy là người phụ nữ của Bắc Minh Phong? Đưa điện thoại cho cậu ấy, anh có việc cần dặn nó. Anh ấy muốn nói chuyện với anh. Alo, tôi nghe, lát tối cậu kiểm tra lại tất cả các cửa ra vào và kiểm tra lại hệ thống. Có người đang cố xâm nhập, không lơ là được. Tôi biết rồi, cúp máy đây. Cách Trương.